Kiếm tốt quá hà. Chương 946, Tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xu thế là đại đạo phương hướng, không phải một cái đại đạo, mà là tất cả tiên thiên đại đạo tại tiểu vũ trụ dần dần thành hình lúc chỗ đạt thành chung nhận thức. Hắn liền là thiên đạo bản thân. Vì vậy, trong vũ trụ này không có bất kỳ nhân tố có thể thay đổi loại này xu thế. Thời gian, vĩnh hằng chảy xuôi, biến hóa, bắt đầu từ từ phát sinh. Một khi bắt đầu, quá trình này liền là cái không thể nghịch hồng lưu. Không ai ngăn nổi, tự liền chính lâu tiểu ất, cũng chỉ có thể nhìn xem, cảm thụ, bởi vì hắn đã đem tân sinh giao cho thiên đạo. Trước hết bắt đầu thành hình chính là thần hồn. Không hồn không thành mệnh. Cái này cũng là lâu tiểu ất một điểm chân linh tại thiên đạo chỉ dẫn bên dưới loại thứ nhất sản vật. Xét thấy hắn vốn có cường đại lực lượng tinh thần. Đương một khi chân linh căng phồng lên tới. Lại dung hợp tiểu vũ trụ xu thế lực lượng. Vô hạn tinh tôi. Vô hạn áp xúc. Lại bành trướng mở ra lúc. Đã tạo thành một đoàn như thực chất tinh thần thể. Lâu tiểu ất ngắm nghía chính mình tinh thần thể. Có thể căn cứ tâm ý vô cùng biến hóa. Sâu gióm, tám bát quái, nam nhân nữ nhân, thực vật, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể nhìn đến chính mình dạng này trạng thái tinh thần. Đây là chất cải biến. Không chỉ có riêng là năng lượng mạnh yếu vấn đề. Càng đã bao hàm tiểu vũ trụ hơn 30 loại tiên thiên đại đạo cơ sở. Dung hợp, nhượng tinh thần của hắn một bước lên trời. Đồng thời đối hơn 30 đại đạo có bước đầu lý giải. Trong đó có lý giải thêm một bước sâu thêm. Đã tiếp cận đại đạo thực chất ngũ hành. Cũng có rất nhiều lần đầu tiên giải. Đây là cái hoàn toàn mới tinh bắt đầu. Mang ý nghĩa hắn tại lựa chọn đại đạo phương hướng lúc rốt cuộc không cần phí hết tâm tư đi thể ngộ nhập môn một loại nào đó đại đạo. Hơn 30 cái đại đạo. Đồng thời nhập môn. Đương nhiên. Cụ thể lựa chọn cái nào thâm nhập, đây là vấn đề tương lai. Cũng có thiếu hụt, đạo đức không có, vận mệnh không có, công đức không có, hắn thành một cái không đức người. Cũng không biết dạng này biến hóa kỳ quái đến cùng ý vị như thế nào. Đường tinh thần tân sinh tiếp cận hoàn thành lúc, bước kế tiếp đột nhiên đối nhục thể đúc lại cũng đã bắt đầu. Phảng phất mỗi một cái tế bào đều trải qua đại đạo ngấm dần. Tùy tâm sở dục, lại chiếu theo nhân loại tốt nhất tỷ lệ vàng cấu trúc lấy thân thể. Đây không phải thể tu công pháp, lại là vũ trụ ở giữa tốt nhất thể tu công pháp. Lâu tiểu ất không có tham dự đối với mình cấu tạo thân thể, mà là mặc cho tạo vật chủ tới an bài, tiếp nhận thiên đạo đối với nhân loại cơ bản nhất nhận thức. Tựa như nhân loại tổ tiên, vẫn còn may không phải là hầu tử. Nhân loại tại lịch sử trong quá trình phát triển, luôn có dạng này dạng kia biến hóa. Có tốt một phương diện, tỷ như cường tráng hơn, càng thông minh, càng tiếp cận đạo chất. Cũng có hỏng một phương diện, bệnh tật, di truyền, tàn khuyết. May mắn là, thiên đạo là cái rất nhanh thức thời pháp tác thể. Không có đem lâu tiểu ất mân mê thành một cái hai tay quá gối. Toàn thân lông dài quái vật. Mấu chốt là bên trong bản chất. Bắp thịt chặt chẽ. Huyết mạch thuần khiết. Tĩnh mạch bền bỉ. Khiếu huyệt hoàn chỉnh. Cốt cách cứng rắn. Liền là một cái hoàn mỹ nhân loại hoàn mỹ khuôn mẫu. Lâu tiểu ất chính đối hai dạng đồ vật sơ sơ cung cấp điểm ý kiến. Cũng đều là bên ngoài ý kiến. Gương mặt tướng mạo, hắn duy trì cũ mạo. Hắn cũng không muốn biến thành một cái tu chân giới Phan An. Vạn người mê, một cái khác là nam nhân đặc thù. Đều rõ ràng hơn chút. Cái này cũng tình có thể hiểu. Nhưng tinh thần cùng nhục thể hợp hai làm một lúc. Này không phải qua mới là tân sinh bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống, đem bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bảy viên kiếm linh chân linh, bọn hắn đã mất đi bản thể. Bản thể kiếm tài tại lâu tiểu ất kiên quyết bên dưới đã hóa thành cho bụi. hiện tại chính là 7 điểm chân linh hình thái xoay quanh tại chủ nhân trong thức hải lẻ loi trơ trọi bay vòng. Mất đi thân thể, để bọn chúng rất do dự. Chỉ có tại chủ nhân bên người mới có thể để cho bọn hắn cảm giác đến an toàn. Không có thực kiếm, làm sao xuất kiếm, làm sao cuộn kiếm, làm sao chấn động, làm sao chia hóa. Tại lâu tiểu ất tĩnh quan bên dưới, tại thiên đạo quy tắc chỉ dẫn bên dưới, 7 viên kiếm linh bắt đầu ôm đoàn sưởi ấm. Bọn hắn tập hợp một chỗ, khi lấy được chủ nhân cổ vũ về sau, bắt đầu lẫn nhau dung hợp, tương hỗ là lẫn nhau. Ngũ hành, tinh thần, vận mệnh, những này không hợp tính đại đạo lại thêm tiểu vũ trụ ý chí sâu truyền cái khác đại đạo thừa số. Từ từ tại giữa bọn chúng đặt tới một loại cân bằng. Vũ trụ khởi nguyên cân bằng. Hai cái đại đạo tầm đó khả năng cũng không thể sống chung hòa bình. Nhưng nếu như tất cả đại đạo tập hợp một chỗ, vậy liền nhất định có thể đạt thành cân bằng. Bởi vì vũ trụ bản thân liền là loại vô số dưới đường lớn cân bằng. Trong sự biến hóa này, lâu tiểu ất nhất định phải làm ra lựa chọn. Là hoàn toàn trở thành nội kiếm loại kia phương thức kiếm tu. Còn là tiếp tục kiên trì thực thể kiếm con đường. Trở thành nội kiếm, không có bất kỳ chướng ngại. Nếu như hắn nguyện ý, 7 viên kiếm linh dạng dung hợp liền có thể trở thành một viên kiếm hoàn. Sản sinh một viên liền là kiếm chủng tiểu thế giới đều không thể sinh ra thiên đạo kiếm hoàn. Nhưng hắn còn là ưa thích kiếm. Chân thực kiếm. Có chuôi kiếm, kiếm hộ, kiếm tích, mũi kiếm, đây là tự nhiên nhất, rất phàm nhân, đơn giản nhất, mộc mạc nhất, cũng là tiếp cận nhất đại đạo bản chất. Tại tâm ý của hắn bên dưới, kiếm bắt đầu thành hình, lại không sử dụng những cái được gọi là đỉnh tiêm ngũ hành tài liệu, mà là từ tiểu vũ trụ bên trong cơ bản nhất hạt bên trong rút ra. Áp xúc tinh tôi. Sắp xếp tổ hợp, nói theo một ý nghĩa nào đó. Mỗi một cái hạt đều là một thanh kiếm. Từ ngàn tỷ ức hạt tạo thành chuôi này thực thể kiếm cũng bị phú cho mới tinh ý nghĩa. Có thể bàn, có thể hoàn, có thể cầm, có thể phân. Hắn biết, về sau chính mình có muốn cân nhắc mới xuất kiếm phương thức. Có vô số loại khả năng. Một cái kiếm linh, một thanh kiếm. Đây chính là hắn cùng thiên đạo làm ra cộng đồng lựa chọn. Còn có cửa ải cuối cùng. Hắn cần vì mình kiếm lấy một cái tên. Cho rằng kiếm hồn vĩnh hằng. Vì kỷ niệm cái kia 7 cái tiểu gia hỏa. Vì lòng của bọn nó cam tình nguyện. Lâu tiểu ất tại kiếm tích tới gần chỗ chuôi kiếm. Trân trọng khắc xuống 2 cái chữ triển. Thất kiến. Hắn có minh ngộ. Thanh kiếm này đem làm bạn hắn cả đời. Có hắn tại, hắn sẽ không còn bồi dưỡng ra cái khác kiếm linh. Không quản là nguyên anh hay là chân quân. Dù là thật thành thần tiên, thanh kiếm này cũng là hắn duy nhất. Cùng hắn trưởng thành, cùng hắn chiến đấu, cùng hắn tử vong, đầy đủ, còn kém sau cùng một hạng. Tinh thần có, nhục thể có, kiếm hồn có, nhưng tu vi cảnh giới còn không có. Thiên đạo là không hỗ trợ hoàn mỹ, cho nên tại hắn đạo cảnh lãnh hội bên trên, tựu để lại cho hắn 3 cái lỗ thủng, đạo đức, vận mệnh, công đức, đối một loại sinh linh tân sinh. Thiên đạo thái độ cũng giống như thế, cho nên nhân loại mặc dù là vũ trụ tu chân giới bá chủ, bọn hắn nhưng cần từ một phàm nhân làm lên, những cái kia thượng cổ thánh thú cổ trùng, trời sinh có cường đại năng lực. Cũng chỉ có thể dùng cái chữ số tồn tại. Không thể huyết mạch trải rộng. Sinh sôi vô số. Cho lực lượng tựu thiếu tinh thần. Có tinh thần lại không có thân thể. Thân thể vô song lại thiếu trí tuệ. Trí lực siêu quần tiện tay không trói gà chi lực. Như là loại này. Đối cái này tiểu vũ trụ bên trong cái thứ nhất linh trí sinh vật. Thiên đạo cũng không nghĩ cho hắn quá mức cảnh giới tu vi. Cho nên vẫn là kim đan. Nhưng kim đan vừa mới xuất hiện. Tựu phá nát biến mất. Thế là thiên đạo quy tắc minh bạch. Cỗ thân thể này đã không phải là tu vi kim đan có thể gánh vác. Lâu Tiểu Ất căn bản là không có cân nhắc thế nào thành anh. Hắn đem thiên đạo dồn đến một cái không thể không tiễn hắn thành anh tình trạng. Mở ra miệng rộng, Thái Phác Cổ Linh khoan khoái đầu nhập. Lâu Tiểu Ất ngẩng đầu nhìn trời. Mặt chứa mỉm cười, chờ đợi thiên đạo ban thường. Như vậy thượng cảnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cách chương.